Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 566, cửa này ai làm? Bỗng nhiên, ngay tại Lâm Phong nhìn lại trong nháy mắt, thế mà xuất hiện một đạo khác thân ảnh, cơ hồ là lấy Lâm Phong phương thức giống nhau vượt qua mà đến. Nhưng so với Lâm Phong dạng này thuần túy dựa vào tốc độ cùng với tố chất thân thể nghiền ép, lại nhiều mấy phần biến hóa, rõ ràng thủ đoạn càng cao siêu hơn một chút. Hắn thân pháp rất khéo, trệ không động tác yêu nhã khả quan. Nếu như Tần Quốc không có khả năng để một cái nữ nhân trở thành nhị sư tỷ đạo lữ, Lâm Phong đều nhanh muốn cho là hắn là nữ nhân. Đối phương thân hình không chút nào đình trệ, cơ hồ trong phút chốc liền lao đến, thân thể vững vàng dừng lại một sát na kia. Đối phương đầu vừa nhấc, Lâm Phong thoáng nhìn hắn hình dạng, cũng không khỏi cảm thấy kinh diễm. Con hàng này là nữ nhân đi. Lâm Phong lẩm bẩm nói, dung mạo thanh tú, nếu không phải nam trang ăn mặc, bộ kia dung nhan sơ lược thi phấn trang điểm, mười phần nữ nhân phong phạm, đến mức bình thường dáng người đến xem, hoàn toàn không là vấn đề. Không phải còn có lục sư tỷ cùng ngực phẳng cô nàng làm tham khảo nha. Ngực phẳng không nhất định đại biểu là nam nhân. Ngay tại Lâm Phong quan sát đối phương đồng thời, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ cực mạnh sát khí úp mặt mà đến. Lâm Phong nhướng mày, người này tựa hồ đối với chính mình mang theo sát ý. Sau một khắc, người kia dĩ nhiên động thủ. Hắn thân thể tiến lên, ba trượng rộng bao nhiêu cổ đạo, cho đối phương rất tốt phát huy không gian. Hắn tế ra mấy cái bảo kiếm, bảo kiếm xuất hiện chớp mắt, trực tiếp dừng lại trên không trung. Đồng thời người này tay trái bấm niệm pháp quyết, mấy cái bảo kiếm phảng phất sống lại đồng dạng, hướng phía Lâm Phong tập kích tới. Bản thân hắn cũng không có lạc hậu, thân thể không ngừng tại vách tường bốn phía lấp lóe, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Ngay tại mấy cái ngự kiếm bay tới bảo kiếm muốn tiếp cận Lâm Phong đồng thời, thân thể của hắn cũng trong nháy mắt gia tốc, trong chốc lát vọt tới Lâm Phong trước mặt. Đao quang kiếm ảnh, mấy cái bảo kiếm lóe ra hào quang sáng chói, tựa như có thể che rớt Lâm Phong hai mắt. Quá nhanh, thật là khéo, kiếm của đối phương đạo tu vì dĩ nhiên không tầm thường. Huống chi còn là vạn tượng cảnh cửu phẩm cấp độ này. Lâm Phong động viên chống cự, thân thể trệ không xoay chuyển, hai ngón cùng nhau, lấy tự thân cường đại thể phách, trực tiếp đối cứng bảo kiếm, giữa hai bên. Thế mà bắn ra kim khí va chạm âm thanh đến. Người này thật mạnh kiếm đạo tu vi, không biết là cái nào một môn đệ tử. Bên ngoài vây xem đám người nhao nhao sững sờ. Tham dự lần thi này nghiệm không ít người đều là đến từ ngũ đại châu lớn nhỏ tiên môn, không có khả năng có ai có thể hoàn toàn nhận biết. Mà đối phương trang phục tựa hồ đang xông quan quá trình bên trong hư hại, điểm ấy cũng không thể nào phán đoán. Bất quá đơn thuần kiếm đạo tu vi, đối phương hoàn toàn chính xác tạo nghệ không tầm thường, điểm ấy liền ngay cả thần nữ cung người đều có chút khen ngợi. Không ít am hiểu kiếm đạo tiên môn cao thủ cũng khẽ vuốt cằm. Lâm Phong ứng đối cũng tương đương vừa vặn, tự thân dung hợp không ít võ đạo, khiến cho Lâm Phong ở phương diện này tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh. Nhất là loại này gian lận đồng dạng lĩnh ngộ phương thức, so với những cái kia cần quanh năm suốt tháng đi tích lũy người mà nói, đơn giản có chút không thể nói lý. Cũng không phải nói Lâm Phong không dụng công, mấu chốt ở chỗ người ta phân thân nhiều, thức hải phân thân bản thân liền có ký ức công năng, hơn nữa có thể tự hành ký ức xuống đến, lại phản hồi đến Lâm Phong trên thân. Nhìn như Lâm Phong tu tiên thời gian không nhiều, kỳ thực bởi vì những này phân thân quan hệ, liền tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đi qua thường nhân cả đời đường, Lâm Phong võ kỹ thi triển ra vẫn như cũ là huyền thiên cửu biến, nhưng cũng nhiều hơn mấy phần khó mà nắm lấy biến hóa. Lâm Phong thân thể tựa như là sắc bén nhất pháp bảo, cùng đối phương trường kiếm cứng đối cứng ở giữa, thế mà không hư hao chút nào, điểm ấy có thể xưng kinh khủng. Liền ngay cả vây xem đông đảo trong cao thủ tâm cũng hơi hơi phát lạnh. Cuối cùng là như thế nào rèn luyện thể phách, thân thể da xương, huyết nhục, cơ hồ đã đạt đến cực hạn, từ vẻ ngoài bên trên hoàn toàn nhìn không ra. Thôi động công pháp thân thể thời điểm, càng có thể tăng thêm mấy phần uy lực. Công kích Lâm Phong người này cũng tương đương kinh ngạc. Hắn kiếm pháp một đạo 10 phần tinh diệu, đơn thuần lấy kiếm pháp liền có thể ngăn chặn Lâm Phong, mà không phải thuần túy sử dụng tu vi. Có thể vấn đề độ khó ở chỗ, hắn kiếm pháp mạnh hơn, tu vi lại cao hơn, lại làm sao cũng công không phá được Lâm Phong cái này mai rùa đồng dạng phòng ngự. Lâm Phong ngưng thần ứng đối, bỗng nhiên nhìn chuẩn khe hở, hai tay diễn hóa côn bằng biến, tự thân tốc độ lập tức thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn. To lớn hai cánh mở ra, tại không gian chính là một cái khổng lồ xoay tròn. Trong khoảnh khắc, Lâm Phong liền đã xuất hiện tại đối phương sau lưng. Một quyền đập tới, bạch hổ hình thú phá thể mà ra. Tiếng thú gào bên trong mang theo là không có gì sánh kịp lực đạo. Người kia kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể hướng phía trước nhanh chóng bắn đến. Đồng thời hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, dẫn dắt không trung mấy đạo bảo kiếm, quay đầu công hướng Lâm Phong, dùng cái này đến kéo dài Lâm Phong một lát. Lâm Phong chiến đến tận đây lúc, đã tiến vào trạng thái dị thường hung hãn. Nhìn thấy mấy chuôi bay vụt mà đến bảo kiếm, Lâm Phong không chút nào lùi bước, ngược lại nghênh đón tiếp lấy. Đùi phải vừa nhấc, đem một thanh bảo kiếm một cước đè xuống, hai tay bắt lấy trong đó một thanh, dùng sức khẽ cong, lập tức truyền đến một tiếng răng rắc, bảo kiếm này lại bị Lâm Phong cho sinh sinh bẻ gãy. Người kia lạnh cả tim, còn lại mấy cái bảo kiếm cũng nhao nhao đánh tới, không lưu mảy may khe hở. Lâm Phong há miệng ra, trực diện trong đó một thanh bảo kiếm, thân thể hơi nghiêng, tại tiếp xúc đến đồng thời, cắn một cái đi lên, một tiếng vang giòn phía dưới, bảo kiếm ứng thanh đứt gãy. Đồng thời Lâm Phong hai tay cũng không ngừng nghỉ, một thanh một phát bắt được đối phương bảo kiếm, cho hắn toàn bộ bẻ gãy. Đem bảo kiếm của đối phương bẻ gãy về sau, Lâm Phong lập tức hít sâu một hơi, khí thôn sơn hà, Thiện Tâm Tông đại diễn hòa thượng thần thông bị Lâm Phong tiện tay sử dụng ra. Chỗ bộc phát ra cực hạn, lại là vạn tưởng cảnh giới này chỗ khó mà địch nổi. Người kia thân thể lập tức trên không trung ngạnh sinh sinh đình trệ ở. Một cỗ cường đại hấp lực kém chút đem hắn cả người cho hút tới. Lâm Phong hai tay cũng không có nhàn rỗi, mà là không ngừng xoa nắn. Ba cái tiểu thái dương ngay sau đó bị hắn xoa nhẹ đi ra, hướng phía người này đã đánh qua. Đối phương biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Phong chiến lược thế mà khủng bố như vậy. Trong mắt của hắn tựa hồ hiện lên một sợi tinh quang. Ngay tại thân thể khẽ nhúc nhích thời điểm, hoàn cảnh chung quanh bỗng nhiên biến hóa đứng lên. Lâm Phong khí thôn sơn hà làm trì trệ, thế mà đã mất đi mục tiêu. Trận pháp, Lâm Phong sững sờ, náo không hiểu làm sao loại thời điểm này, chính mình sẽ bị kéo vào trong trận pháp. Đói, đói, ta thật đói a. Chung quanh không ngừng truyền đến quỷ dị thanh âm cổ quái, bao phủ toàn bộ không gian, hoàn cảnh bốn phía rất có tiên khí, nhưng chỗ sâu lại ẩn giấu đi âm trầm kinh khủng một chút. Kêu la cái gì? Đói bụng không biết chính mình đi tìm ăn à? Lâm Phong ngẩn người, chỗ thủng mắng, ăn, ăn, ăn, đáp lại âm thanh càng khủng bố hơn. Phảng phất khoảng cách Lâm Phong càng ngày càng gần, Lâm Phong bốn phía quan sát, càng là lấy thần thức đi dò xét chung quanh tình huống. Có thể sửng sốt không phát hiện được bất kỳ tình huống gì. coi như tại cái này sao quay người lại thời điểm, một trương gương mặt tái nhợt, liền như vậy thiếp trước mặt Lâm Phong. Quỷ a, Lâm Phong bị giật mình kêu lên, cho dù ai khoảng cách gần nhìn xem trương này, tái nhợt lại hơi nhíu mặt mo, đều sẽ có loại cảm giác này. Lão phu rất đói, ngươi có thể hay không để lão phu hài lòng đâu. Lão nhân này thân thể không cao, chỉ có Lâm Phong nửa cái tả hữu, mái đầu bạc trắng cũng mười phần tán loạn, hai mắt đờ đẫn có chút dọa người. Lâm Phong giật mình trong lòng, ngươi nếu là đói bụng, tại sao không đi tìm ăn? Tìm ta có làm được cái gì? Mới vừa rồi còn có người đi nơi nào? Ngươi, nơi nào có người? Lão phu đói bụng, cho nên đây không phải tới tìm ngươi sao? Lão đầu cười quỷ dị cười, bộ dáng kia nhìn lên tới càng kinh khủng. Ngươi biết ta sẽ làm món ăn? Lâm Phong ngược lại sững sờ. Làm đồ ăn? Làm món gì? Ngươi cái này da mịn thịt mềm dáng vẻ, giống như ăn thật ngon a. Lão đầu dữ tợn cười đứng lên. Ăn ta? Nằm mơ. Lâm Phong hai mắt máy động, thân thể lập tức hướng phía sau nhanh chóng bắn đến. Giờ khắc này, Lâm Phong tốc độ tăng lên tới cực hạn, liều mạng chạy trốn đứng lên. Chỉ là cái này chạy trối chết tốc độ, liền cùng vạn tượng cảnh cửu phẩm cao thủ có liều mạng lực lượng. Chỉ là Lâm Phong y nguyên xem thường lão đầu này, đối phương phảng phất một đầu âm hồn. Hắn hai chân lăng không, thân thể trực tiếp phiêu phù ở giữa không trung, đơn thuần dùng loại trạng thái này, liền có thể một mực dây dưa đến cùng lấy Lâm Phong không thả. Hắn dùng âm trầm âm thanh khủng bố cười nói, chạy đi, chạy đi, nhiều chạy trốn ăn đứng lên mới có hương vị. Lâm Phong làm trừng mắt, căn bản không vung được từ lão đầu này. Có thể vấn đề ở chỗ, cửa này đến cùng là cái nào ngu xuẩn làm ra đến. Người đây là muốn đem Tần Quốc tương lai cô ra cho sống sờ sờ ăn hết à. Lâm Phong tâm tư dị thường ngang bướng, đều đến trình độ này, thế mà còn có thời gian dỗi đông muốn tây tưởng. Một đường phi nhanh, Lâm Phong nhìn thấy trên đường có không ít thú loại, tựa hồ cũng có lai lịch lớn, không khỏi phun nói, ngươi chỉ biết khi dễ ta tu vi yếu, có bản lĩnh ngươi đi ăn những cái kia thú loại a. Nếm qua, quá khó ăn, da dày thịt béo, một chút khẩu vị đều không có. Lão đầu nhìn thoáng qua phía dưới, lập tức lắc đầu. Lâm Phong buồn bực nói, ta cũng da dày thịt béo a, ăn đứng lên thật không tốt ăn. Nói bậy, người bất quá thể phách có chút cường đại mà thôi, không tính là da dày thịt béo, ăn đứng lên khẳng định so với cái kia đồ vật ăn ngon. Lão đầu không buông tha, hai người ngay tại không trung không ngừng phi hành, vùng không gian này phảng phất không có cuối cùng. Lâm Phong liều mạng, côn bằng biến gia tăng tự thân, tại tốc độ toàn bộ triển khai dưới tình huống, thậm chí vận dụng thần phong nữ đế thủ đoạn, thân thể quỷ dị trên không trung mấy lần biến hóa phương hướng, có thể cuối cùng sẽ bị đối phương cho đuổi theo. Lão nhân này quá mức âm hồn bất tán, Lâm Phong căn bản thoát không nổi hắn. Mỗi lần nghĩ tới chỗ này, Lâm Phong đều có chút tê cả da đầu. Cửa này như vậy sâu, Tần Quốc người đến cùng có biết hay không? Lão đầu, nếu là ta để phía dưới những cái kia thú loại càng ăn ngon hơn một chút, ngươi có thể không uống được không ta? Lâm Phong đột nhiên hỏi. Lão đầu cười hắc hắc nói, không có khả năng, nghĩ muốn ta không ăn ngươi, trừ phi ta không đói bụng. Có thể phía dưới những vật kia, ta một chút khẩu vị đều không có, có dám hay không đánh cược? Nếu là ta có thể để những cái kia thú loại biến ăn ngon, ngươi liền thả ta. Đương nhiên nửa đường ngươi không thể tập kích ta, còn muốn phụ trợ ta. Có chút thú loại xử lý đứng lên quá phiền toái, Lâm Phong đề nghị, đây cũng là hoàn toàn không có cách nào. Lâm Phong không hiểu nhức đầu, tử lão đầu này không biết làm sao làm. Lâm Phong cảm giác chính mình căn bản thoát không nổi hắn.